Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 404, về đế đô trước tiểu kinh hỉ. Thông gia, tuy nhiên hôm nay các ngươi nhị lão không có đi tham gia hôm nay nghi thức. Nhưng là, về sau hai chúng ta nhà nhất định muốn nhiều hơn đi lại. Đoàn Đoàn cùng Băng Tuyết, hai cá nhân cảm tình tốt. Hai chúng ta nhà cũng muốn chỗ giống như người một nhà một dạng. Nhan Trấn Uy nghe được Tô gia nhị gia nói như vậy, lập tức đứng lên, giơ ly rượu lên, tất cả mọi người giơ lên chính mình cái ly. Chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Tối hôm đó, tất cả mọi người uống nhiều rượu. Tô Trần uống là nhiều nhất. Ăn xong cơm tối, Tô Trần nắm lão bà tay đi cùng gia gia nãi nãi cáo biệt. Gia gia nãi nãi, hiện tại nhận tổ quy tông nghi thức cũng đã làm xong. Ta cùng lão bà chuẩn bị ngày mai thì về Trung Hải. Tô Kiến Thanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Một bên Tô lão thái thái có chút không nỡ, lén lén quay đầu đi lau nước mắt. Tô Kiến Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng nói ra. Lão bà tử, người đừng khóc nha. Bọn nhỏ không phải sớm đều đã cùng bọn hắn nói à? Mà lại bọn họ về Trung Hải đi, chúng ta cũng không phải không thấy mặt. Nghĩ bọn hắn thời điểm tùy thời bay qua xem bọn hắn. Bên kia phòng ở sửa sang, cái này một hai tháng cũng liền chiêu không sai biệt lắm. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tùy thời đi qua ở. Tô lão thái thái đỏ hồng mắt nói ra. Ta biết, Trần Trần Băng Tuyết, hai người các ngươi đừng quản ta. Ta chính là người đã già, trong nội tâm luôn luôn bỏ không được tách ra. Tô Trần vội vàng an ủi nãi. Nãi, không có chuyện gì nãi nãi. Chúng ta lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ tới thăm hỏi ngươi. Tô Hạo Khiêm nhìn đến mụ mụ khó như vậy qua, tranh thủ thời gian nghe Lâm Tú đi qua nói ra. Mẹ, người đừng khóc, ta cùng Lâm Tú không phải còn để lại đến ở một thời gian ngắn à? Băng Tuyết cùng Trần Trần hai người là người trẻ tuổi, chuyện công tác không bỏ xuống được, bọn họ không thể một mực lưu tại đế đô nha. Tô lão thái thái gật gật đầu. Ta hiểu, hảo hai tử. Ngày mai các ngươi liền mang theo hai đứa bé trở về đi. Đến lúc đó chúng ta tự mình đi phi trường đưa các ngươi. Cái đến sau khi trở về nhất định muốn nhiều cùng chúng ta mở video a. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chạy đi lên, ôm lấy thái nãi nãi nói ra. Thái nãi nãi ngươi yên tâm đi, chờ chúng ta sau khi về nhà mỗi lúc trời tối đều cùng ngươi mở video. Đến lúc đó ngươi cũng đừng phiền chúng ta có tương đương. Lão thái thái bị hai cái tiểu quay quay làm cho tức cười, ôm lấy hai người bọn họ hiền hòa nói ra. Làm sao lại thế? Các ngươi suốt ngày cùng thái nãi nãi mở video, thái nãi nãi cũng sẽ không phiền, thái nãi nãi có thể vui vẻ. Sáng ngày thứ hai, Tô Trần bọn họ về đế đô sự tình cũng không có đối ngoại tuyên bố. Bởi vì không muốn kinh động truyền thông cùng người nhóm, cho nên chỉ có người của Tô gia đến đây tống cơ. Nhưng khi bọn hắn đến phi trường về sau, liền phát hiện rất nhiều tiểu bằng hữu cùng phụ huynh ngồi ở chỗ đó. Nhưng khi bọn hắn đến phi trường về sau, phát hiện rất nhiều tiểu bằng hữu cùng phụ huynh ngồi ở chỗ đó. Các tiểu bằng hữu nhìn đến Tô Trần bọn hắn tới về sau, cùng nhau tiến lên. Toàn bộ hướng về Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chạy tới. Trong đó có một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là lúc đó tại trên yến hội bị Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc bảo vệ tiểu nữ hài kia. Nàng khóc bù lu bù loa, ôm lấy Đoàn Đoàn rất không bỏ được nói ra. Đoàn Đoàn, ngươi làm sao nhanh như vậy liền phải trở về nha? Ta thật tốt không nỡ bỏ ngươi a. Ta còn nói muốn đi nhà ngươi tìm ngươi chơi đâu. Tương đương tiểu oánh tỉ tỉ. Không quan hệ nha, ta chỉ là về Trung Hải trong nhà mà thôi. Tương đương ba ba nói đợi đến mùa thu thời điểm, núi trên núi cây phong đều biến thành màu đỏ, chúng ta liền sẽ trở về chơi. Mà lại ngươi cũng có thể đi Trung Hải tìm ta chơi nha. Ta cùng ca ca hiện tại được nghỉ hè, mỗi ngày đều ở nhà đâu. Tương đương tiểu cô nương nhẹ gật đầu, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói. Ta hiện tại cũng tại được nghỉ hè. Cái kia ba ba mụ mụ của ta có thời gian thời điểm, ta liền gọi bọn họ mang ta đi Trung Hải tìm các ngươi chơi. Những gia trưởng kia nhóm thấy cảnh này, ào ào biểu thị có chút xấu hổ. Thật là có lỗi với nha. Tô Trần thiếu gia quấy rầy ngươi phi trường đường đi. Hai tử nhà ta biết Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay muốn đi. Khóc hô hào nhất định phải ta đến phi trường đưa bọn hắn. Ta cũng là bị làm cho không có biện pháp. Thật là nghĩ không ra các tiểu bằng hữu cảm tình thâm hậu như thế. Tô Trần thiếu gia chuyện đêm. Hôm đó, thật sự là cảm ơn ngươi. Nhà ta tiểu oánh sau khi về nhà đều nói với ta là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bảo vệ nàng. Thật là nghĩ không ra Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nhỏ như vậy liền sẽ bảo vệ tốt tiểu tỷ tỷ. Nhà ta tiểu oánh siêu cấp ưa thích Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Muốn cùng bọn họ làm bạn tốt. Tô Trần thiếu gia chuyện đêm hôm đó tất cả mọi người muốn cảm tạ. Ngài, kỳ thật nhà chúng ta tiểu bằng hữu trước đó cũng bị Hứa Vân Thông khi dễ qua. Mỗi lần chúng ta đều là giận mà không dám nói gì. Không nghĩ tới đêm hôm đó lại có thể đạt được hứa ra xin lỗi. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ Tô Trần thiếu gia. Mọi người thật sự là quá nhiệt tình. Thời điểm ra đi, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng các tiểu bằng hữu lưu luyến chia tay. Lên phi cơ thời điểm còn đỏ hồng mắt đây. Mọi người lẫn nhau tăng thêm WeChat. Biểu thị sau khi trở về cũng muốn liên lạc nhiều hơn. 3 giờ về sau, Tô Trần mang theo vợ con nhóm về tới Trung Hải trong nhà. Đến biệt thự thời điểm đẩy cửa ra, Đoàn Đoàn liền vui vẻ vọt vào. Oa, ta cảm giác rất lâu đều không có về nhà mình. Nàng một bên nói một bên trực tiếp nhảy tới bên kia trên ghế salon. Tìm cái tư thế thoải mái trực tiếp nằm trên đó. Nhạc Nhạc trước tiên đi nhìn mình tiểu đồ chơi cơ giáp. Vui vẻ đem chính mình nâng trong ngực. Chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Nhạc Nhạc tại trên yến hội cùng mọi người nói qua. Hắn có một cái tiểu cơ giáp. Chỉ bất quá không có mang đi ra ngoài. Cho nên không thể cho mọi người triển lãm. Vừa mới phi trường lưu luyến chia tay thời điểm. Đám tiểu đồng bạn lại hỏi cơ giáp sự tình. Nhạc Nhạc lúc này đáp ứng bọn hắn. Chính mình sau khi về nhà thì phát cho bọn hắn nhìn. Cho nên về đến nhà trước tiên. Hắn liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chụp hình mảnh phát bằng hữu vòng. Đế đô các bằng hữu nhìn đến cái tin này lập tức điên cuồng điểm tán. Oa, hảo lợi hại nha. Nhạc Nhạc thật không có nói sai a. Nhạc Nhạc thật sự có đại cơ giáp mô hình. Nhạc Nhạc, người cơ giáp cùng ngươi ba ba làm ra đại cơ giáp thật giống như đúc. Thật hâm mộ ngươi a. Nhạc Nhạc, ngươi thật sự có cơ giáp mô hình. Lần sau ta đi Trung Hải chơi thời điểm, có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa cái này cơ giáp mẹ muốn là không thể lời nói ta có thể sờ sờ. Nó sao? Có thể cùng nó chụp tấm hình chiếu sao? Đoàn Đoàn nghe được ca ca điện thoại di động vang lên không ngừng. Hiếu Kỳ vây lại, ca ca, ngươi đang làm gì? Nhạc Nhạc đưa di động đưa cho nàng nhìn. Ta tại cùng đế đô các bằng hữu nói chuyện phiếm. Lần trước bọn họ đều muốn xem ta cơ giáp mô hình. Cho nên ta trước tiên cho bọn hắn chụp hình mảnh phát bằng hữu vòng nha. Đoàn Đoàn nghe nói như thế. Hưng phấn mà nhìn mấy lần ca ca màn hình điện thoại di động. Sau đó tiểu nhãn châu con đi lòng vòng. Nói ra, vậy ta cũng muốn phát cái thị tần biểu bày ra ta đến nhà. Không phải vậy đế đô những cái kia các tiểu tỷ tỷ sẽ lo lắng ta tương đương Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Thấy cảnh này ào ào nở nụ cười. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật đúng là lợi hại. Tại đế đô tham gia một lần yến hội thì giao cho nhiều như vậy hảo bằng hữu. Hôm nay ta nhìn thấy nhiều như vậy tiểu hài tử tới đưa bọn hắn thật là có chút ngoài ý muốn đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.